Chương 427, nhất chiến đều là giết. Chương 427, nhất chiến đều là giết băng độn, là hỏa ảnh thế giới thủy chi quốc vụ nhận thôn mì nà sủ kỳ nhất tộc đặc biệt cường đại huyết kế giới hạn, từ thủy độn cùng phong độn hai loại hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ thuộc tính biến hóa dung hợp mà thành. Lâm Phong đã từng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đem gì nệ gẳng năng lực khai phát đến cực hạn, có thể tùy ý tổ hợp bất luận cái gì hai loại thậm chí nhiều loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa, trưởng khống rất nhiều huyết kế giới hạn. Tuy nhiên, Lâm Phong ở xuyên Việt về hiện thực thế giới thời điểm gặp phải thần bí hắc bảo nhân đánh lén, mất đi đủ để hoành hành thiên hạ cường hãn thực lực, nhưng hắn năng lực bản thân nhưng không có biến mất. Theo hắn khắc khổ tu hành, thực lực dần dần khôi phục, ngày xưa những năng lực kia cũng nhất nhất trở về. Hắn hiện tại tuy nhiên còn không thể thi triển bùi độn loại kia uy lực kinh thiên bí thuật, nhưng băng độn, tinh độn loại hình huyết kế giới hạn cũng đã là có thể sử dụng. Đây cũng là Lâm Phong cũng không quá để ý Kỷ Liêu phản ứng, ngang nhiên đối với thợ săn quán ba xuất thủ hàng hiệu nhất ông một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt theo Lâm Phong trong cơ thể bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc bao phủ thợ săn quán ba mỗi một cái góc. Thật mạnh vũ mị nữ nhân, khởi mở nam tử cùng hắc y để bao phủ nam nhân đồng thời trên mặt biến sắc, trong lòng ngạc nhiên. Nát Lâm Phong nâng lên chân phải, dùng lực thực sự trên sàn nhà. Cường đại trả cờ giả tuôn trào ra, vốn lượn lan tràn hướng chung quanh thân thể hắn này ba y cái phong nhuệ băng kiếm. Ầm ầm ầm theo liên tiếp bạo hưởng, này ba y cái băng kiếm lại cùng nhau nổ tung lên, biến thành vô số nhỏ bé vụn băng. Những này vụn băng ở một cỗ vô hình lực lượng khống chế xuống phiêu phù ở giữa không trung, dần dần ngưng kết thành từng cây trường ước tam thốn băng châm. Băng châm số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, tựa như là trong sa mạc đàn châu chấu, chật ních mỗi một cái góc cái này sao có thể như thế tinh diệu tuyệt luân băng độn năng lực, cơ hồ có thể so với cấp B, không, thậm chí là A cấp dị năng giả ngươi chẳng lẽ lại là bạch hổ tạo thành viên hay sao. H.I.I. bao phủ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thì thào nói ra. Hắn tên là Vương Lân, là một cái băng độn dị năng giả. Dị năng đẳng cấp là cấp C, nói một cách khác, hắn là thuộc về dị năng giả bên trong rất yếu này một loại. Bất quá, mặc dù như thế, hắn ở trong tổ chức địa vị cũng là cực cao. Bởi vì, cho dù là rất yếu dị năng giả, cũng có thể thoải mái mà ngược sát lục tinh phía dưới võ giả. Hắn đã từng đi qua Hoa Hạ Quốc dân gian dị năng giả hiệp hội, muốn gia nhập cái tổ chức này. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy những cái kia xa mạnh mẽ hơn hắn dị năng giả, cùng biết được dị năng giả hiệp hội cấm đoán ở trước mặt người bình thường sử dụng năng lực về sau, hắn liền bắt đầu sinh thoái ý, không muốn gia nhập. Hắn muốn làm nhân thượng chi nhân. Quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, người khác sùng bái và kính sợ, hắn đều muốn. Nếu như không thể ở trước mặt người bình thường sử dụng năng lực, không thể hấp dẫn các mỹ nữ sùng bái ánh mắt, này còn có ý nghĩa gì? Cho nên, Vương Lân không có gia nhập dân gian dị năng giả hiệp hội, trở thành một tên sát thủ. Là một tên dị năng giả, chấp hành những ám sát đó người bình thường nhân vật tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn rất nhanh liền thanh danh vang dội, giá trị con người cũng như diều gặp gió, càng có một ít mộ danh mà đến nữ sát thủ đối với hắn ôm ấp yêu thương. Vương Lân đối với dạng này thời gian rất hài lòng. Có một ngày, một cái thần bí cường đại tổ chức tìm tơ y hắn, yêu cầu hắn gia nhập vào, đồng thời mở cho hắn nhượng lại hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện. Thế là, Vương Lân liền trở thành thợ săn quán ba một tên thợ săn, phụ trách tọa chấn thợ săn quán ba, cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn. Từ đó về sau, Vương Lân liền vượt qua cả ngày sống mơ mơ màng màng lý tưởng sinh hoạt. Chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi tháng đều có thể đổi một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, chơi chán liền ném đi. Hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì, bởi vì có người sẽ thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Mà hắn muốn làm việc, chỉ là ở thợ săn quán ba gặp được cường nhân nháo sự thời điểm xuất thủ đem bọn hắn đánh đi ra thôi tinh không bá thần. Những người đó thật sự là quá yếu, ngay cả hắn tiện tay một chiêu đều ngăn cản không nổi. Hắn tựa như là một cái thế ngoại cao nhân, nhìn xuống trong thợ săn ba rửa u mỗi người, nhưng là, Vương Lân tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn hôm nay vợ ơ y ma gặp được khó giải quyết như thế nhân vật đến từ Hoa Hạ Quốc tối thần bí dị năng giả cơ cấu đệ thập nhất ván cục. Đồng thời còn có được vượt xa hắn thực lực, có thể là cấp B thậm chí là trong truyền thuyết A cấp dị năng giả, khí thế hung hung mà đến, chẳng lẽ hắn gột dây ngày đẹp hôm nay liền muốn kết thúc sao? Cái gì Vương Lân người nói? Vợ y ma có thể là cấp bê dị năng giả cái kia ăn mặc cao bồi quần ngắn vũ mị nữ nhân ngạc nhiên nói ra. Nàng một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm trên bầu trời lít nha lít nhít băng châm bầy, cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nàng là một tên võ giả, năng khiếu là ám khí, thủ đoạn nhiều mặt, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là, nàng ám khí chi thuật cùng Lâm Phong băng châm bầy so ra, vậy coi như là tiểu vu gặp đại vu. Giữa hai bên căn vốn là không cùng đẳng cấp, nói hắn là cấp bê dị năng giả bất quá là phỏng đoán cẩn thận nhất. Ta hoài nghi hắn thậm chí có thể là trong truyền thuyết A cấp dị năng giả. Cái kia hỏa hệ dị năng giả vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mà cái kia bị nhân gian nói và địa ngục đạo chế trụ đại hán cũng nhìn mắt trợn tròn, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cương đại khủng bố như thế dị năng giả, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Kinh Nam năm huynh đệ đạt được Lâm Phong mệnh lệnh. Đứng bình tĩnh ở nơi đó đứng ngoài quan sát, cũng không có xuất thủ. Vương Lân, có năm chắc đón lấy một kích này sao? Hỏa hệ dị năng giả sầu lo hỏi. Hắn hỏa hệ năng lực công kích tính cực mạnh, nhưng phòng ngự lại là không đủ, bởi vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Lân băng độn thủ hộ phía trên. Cùng hỏa hệ dị năng giả, vũ mị nữ nhân cũng đưa ánh mắt quăng tại Vương Lân trên thân. Khi nàng thấy rõ ràng Vương Lân trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hoảng sợ và bất an lúc, nàng một trái tim nhất thời liền trầm xuống. Nàng lấy một tên võ giả đặc biệt nhạy cảm lực quan sát làm ra phán đoán, Vương Lân tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Đạt được dạng này kết luận về sau, vũ mị nữ nhân lập tức quyết định. Một khi sự tình không ổn, liền lập tức chạy trốn. Nàng cũng không phải một đứa ngốc, trông mong lưu chờ chết ở đây. Ha ha, thế mà không trốn đi, thật sự là thật can đảm. Lâm Phong băng lạnh ánh mắt theo ba người trên mặt từng cái lướt qua. Ha ha, vừa cười vừa nói. Đã như vậy thì chết đi. Tay phải hắn ma nhờ me huy động, trong khoảnh khắc, trên bầu trời lít nha lít nhít băng châm bầy động. Tựa như là tật cung ngạnh nô bắn ra, băng châm tốc độ nhanh thật không thể tin, chúng nó đâm xuyên hư không, phát ra suy suy suy chói hai tiếng xé gió, hướng phía ba người kích bắn đi. Không tốt trong ba người, lấy vũ mị nữ nhân tốc độ phản ứng nhanh nhất. Nàng là một cái võ giả, tinh thông ám khí chi đạo. Theo băng châm phát ra chói tai tiếng xé gió liền có thể biết, những băng châm đó hùng khủng bố cỡ nào lực phá hoại. Nàng biết, chỉ bằng Vương Lân căn bản là vô pháp ngăn cản. Nhanh lên xuất thủ, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta sao? Vũ mị nữ nhân vừa trốn đi, hỏa hệ năng lực giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng muốn trốn, nhưng hắn này yếu đuối cơ hồ bị tiểu sắc móc sạch yếu đuối thân thể, làm sao có thể trốn được, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Lân trên thân. Nhưng là, để hắn ha y hu nở dê khỉ hệ vợ vi a là, Vương Lân đối mặt với khủng bố như thế công kích, vợ y ma đã sớm hoảng sợ ngây người, liền xuất thủ phòng ngự đều quên. A băng độn thủ hộ băng tường Vương Lân bị hỏa hệ dị năng giả giống to bừng tỉnh. Hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng hoảng sợ, la lớn. Quanh trong chốc lát, một mặt cao chừng 2 mét, dày chừng 30cm băng tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại Vương Lân và hỏa hệ dị năng giả phía trước đặc chiến lang vương. Mau trốn, Vương Lân làm xong đây hết thể về sau, đồng nhiên quay người hướng ra phía ngoài trong quán rượu bỏ chạy xùy xùy xùy. Cùng lúc đó, trên bầu trời lít nha lít nhít băng châm bầy đến. Chúng nó tựa như là từng đầu trong suốt tiểu long, lấy tốc độ kinh người ùn ùn kéo đến mà đến, đánh xuống ở trên tường băng. Oanh oanh oanh, đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, băng châm rơi vào trên tường băng, vờ y ma như là từng khỏa viên đạn. Đem băng tường đánh ra cái này đến cái khác ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Băng tường trong khoảnh khắc đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm sụp đổ. Vụn băng văng từ phía, sắc bén vô cùng. A cái kia hỏa hệ dị năng giả xui xẻo nhất, chưa kịp chạy trốn, liền bị lít nha lít nhít mà đến băng châm đánh thành tổ ong vò vẽ. Chết thảm không nói nổi, những người này cũng là giết người vô số đao phủ. Lâm Phong ra tay đương nhiên sẽ không có lưu tình chút nào. Hỏa hệ dị năng giả chết thảm. Càng là kích thích Vương Lân. Hắn một bên toàn thân đánh lấy run rẩy, một bên liều mạng hướng phía quán ba chỗ sâu bỏ chạy. Quán ba chỗ sâu có một cái bí mật xuất khẩu, một khi tới đó, hắn liền có thể trốn được tánh mạng. Hôm nay, nhất định sẽ không lưu lại một người sống, Lâm Phong dạy đặc nói ra. Sa phược cứu Lâm Phong một tay kết ấn, nghiêm nghị quát. Vang theo một tiếng vang thật lớn, quán ba mặt đất vỡ nát, một cái có bùn cắt tạo thành đại thủ từ dưới đất đống nhiên rôi ra. Gắt gao bắt lấy Vương Lân mắt cá chân. Bịch, Vương Lân bất ngờ không đề phòng, thân thể mất đi thăng bằng, trùng trùng điệp điệp đẹp trai ngã trên mặt đất. Không không muốn hắn hoảng sợ kêu to. Bùn cát liên tục không ngừng từ dưới đất chui ra, rất nhanh liền đem Vương Lân toàn thân bao vây lại, tựa như một cái lớn bánh trưng. Sa Bộc Tống Táng Lâm Phong tay phải bỗng nhiên nắm chặt, gầm nhẹ nói. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo liên tiếp làm cho người dùng mình xương cốt bóp nát thanh âm vang lên, Vương Lân thình lình biến thành một đống thịt nát đột nhiên, một trận tao nước tiểu vị chuyển tới từ phía bên cạnh. Lâm Phong cau mày một cái, lại là cái kia bị chế phục bắt lấy đại hán tại mắt thấy hỏa hệ dị năng giả cùng Vương Lân thê thảm tử trạng về sau, bị dọa đến kẻ ra quần. Dương A phê vật Lâm Phong khinh thường nói ra. Đem hắn giải quyết đi, ta đuổi theo nữ nhân kia vâng. Nhân gian đạo gật đầu đáp. Hắn xuất thủ có thể thu hoạch được đại hán trong đầu tình báo tư liệu, không thể thích hợp hơn. Rốt cục trốn tới đây người kia thật sự là thật đáng sợ, nhất định cũng là một cái ác ma ăn mặc cao bồi quần ngắn nữ nhân theo quán bar trong mật đạo đi ra, một hơi chạy đi vài trăm mét xa, khi nàng xác định mình đã tạm thời an toàn về sau, lúc này mới dừng bước lại, từng ngụm thở hổn hển, lòng còn sợ hãi nói ra. Trốn tới ngươi thật đúng là dám nói đây. Ngay tại nữ nhân buông lỏng cảnh giác trong tích tắc, một thanh phấn trường kiếm màu đỏ đâm vào sau lưng nàng. Trường kiếm theo trước ngực nàng vạch ra đến, thượng diện dính đầy tươi dòng máu màu đỏ. Đó là thuộc về nàng huyết dịch.